Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, mục lục chương nghe nói ngoài cửa sổ chim sẻ ngừng ở phòng trộm cửa sổ của thượng díu dít. Ánh mặt trời chiếu tiến cửa kính, sái lạc đầy đất, chiết xạ ra nhỏ vụn ánh sáng, sa mảnh nhẹ nhàng phất động. Phảng phất tình nhân ôn nhu tay, 2 mét trên giường lớn nằm một cái thân hình đơn bạc lại phá lệ. Thon dài người, một thân thuần miên thiển sắc áo ngủ, cái chăn mỏng, dường như ngủ rồi, nhìn kỹ, lại có thể phát hiện, thanh niên kỳ thật là tỉnh, một tay uốn lượn, khuỷu tay đè nặng đôi mắt, hắn không giống như là vào một cái quỷ giới, hắn chỉ là vào một giấc mộng, một cái có chút quỷ dị, có chút hơi hơi kinh sợ mộng. Trong mộng có vu nữ, có ác ma, có đẹp đẽ quý giá quý tộc, cái này mộng còn hãy còn mang một tia thạch trái cây ngọt hương. Bên trong có cái hài tử, tựa quỷ phi quỷ, tham luyến nhân thế ấm áp, sẽ ngọt ngào mà gọi hắn ca ca. Trần Hành khi nào đi thẩm mặc cũng không phải thực quan tâm. Trần Hành sau lại đối hắn nói gì đó hắn cũng không có cẩn thận nghe. Bởi vì hắn tin tưởng Trần Hành hội tuần hoàn cùng hắn ước định sau lại. Là Triệu Gia Mông Thái trở về mới làm thẩm mặc một lần nữa khôi phục tinh thần, hai người trên người. Hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương. Cái này làm cho thẩm mặc có chút kinh ngạc. Hỏi đến bọn họ đi nơi nào Triệu Gia vẻ mặt đen đủi mà nói. Còn không phải Tôn Lôi cái kia cầu từ. Thế nhưng chiều chúng ta ném bom. Hắn có bệnh đi. Không biết đó là ở rừng cây, cây cối ngã xuống tới tạp cũng tạp chết chúng ta. Thẩm mặc biết hai người phòng trưng là cửu tử nhất sinh trở về. Đương hai người hỏi hắn thời điểm, thẩm mặc không biết xuất phát từ cái gì tâm lý cũng không có đem gặp được Tây Lai sự tình nói ra. Đi, chỉ là hắn không biết Triệu gia tổ chức lão đại phái người nhìn chằm chằm khẩn hắn có hay không. Cái gì mục đích yên lặng. Ngươi lần này ở quỷ giới thế nào? So với mặt khác sự tình Triệu gia càng sốt ruột chuyện này, Mông Thái nhìn thanh niên. Hắn sẽ không nói cho thanh niên, nếu không phải biết được hắn vào quỷ giới tin tức, hắn cùng Triệu gia cũng sẽ không kém điểm cũng chưa về, Nga. Lần này quỷ giới rất đơn giản, đến cuối cùng đếm ngược đều không có bắt đầu, ta ở bên trong đều không có bị thương, cái này quỷ giới xác thật đơn giản. Triệu gia Mông Thái cho nhau nhìn thoáng qua, vì cái gì bọn họ đều cảm thấy thanh niên như vậy không tinh thần đâu. Triệu gia lời nói thấm thía mà vỗ vỗ thẩm mặc bả vai. Yên lặng a, xem ra là chúng ta liên lụy ngươi a, bọn họ không ở nhật tử thanh niên ngược lại quá thật sự nhẹ. Nhàng a, thẩm mặc giới cười, nhưng là Triệu gia chuyện vừa truyền. Muốn cho ta biết ngươi này nhãi danh là gạt ta. Xem ta không hào hào dọn dẹp một chút ngươi, thẩm mặc khóe miệng run rẩy, Triệu lão mụ tử lại tới. Nữa, mệt chết lão nương ta, Triệu ra duỗi cái lười eo. Phong trần mệt mỏi mà gấp trở về nhìn đến thẩm mặc hào hào bọn họ liền an tâm mơ siêu, hào. Yên lặng, ngươi trước nghỉ ngơi, ta cùng thái ca trở về dọn dẹp một chút, trước tắm rửa một cái ngủ một giấc ha, nói xong liền phải lôi kéo Mông Thái đi. Yên lặng đã trải qua quỷ giới, bọn họ còn không có, lúc này đây bọn họ tiến quỷ giới thời gian khẳng định so yên lặng tới sơ mơ siêu thẩm mặc đương. Nhiên biết hai người phải đi về nguyên nhân, hai người rõ ràng không nghĩ liên lụy hắn, thẩm mặc bán ra một bước. Các ngươi, cổ đủ dũng khí, các ngươi liền ở chỗ này tẩy đi, phòng trống rất nhiều, trực tiếp ngủ ở nhà ta thì tốt rồi, Mông Thái bước chân một đốn. Triệu gia đột nhiên quay đầu lại, Triệu gia đôi mắt sáng long lanh. Lúm đồng tiền đều ra tới. Thật, thật sự sao? Yên lặng đây là ở quan tâm bọn họ nha, lại nghĩ đến bọn họ do dự nguyên nhân. Chính là, tính, lần sau tuy rằng hắn cũng rất muốn dọn lại đây cùng thẩm mặc cùng nhau trụ. Vẫn là tính, ngao một ngao, chờ bọn họ lần này qua rồi nói sau. Triệu gia giữ chặt Mông Thái cánh tay, lần sau đi, ha ha ha, về sau có rất nhiều cơ hội, lần sau, những lời này làm thẩm mặc trong lòng mặc danh lột bột một tiếng. vội vàng kéo lại Triệu Tiểu ra tay, không có việc gì. Các ngươi lưu lại đi, Triệu ra quay đầu. Lại lần nữa xác nhận thật, thật sự sao? Thẩm Mặc cười, thật thật, Triệu ra vội vàng liền đem Mông Thái kéo lại. Đại môn một quan, vừa đi một bên thoát, yên lặng a, ta quyết định, ta muốn dọn đến nhà ngươi tới trụ. Thẩm Mặc, gia hỏa này thay đổi cũng quá nhanh đi. Hắn còn tưởng rằng còn muốn lại ngươi tới ta đi chối từ một phen, một ngày này. Là Triệu gia Mông Thái trở về dọn quần áo nhật từ. Thẩm Mặc nghĩ đến hai người ban ngày không có việc gì. Triệu gia liền đem chính mình nhốt ở trong phòng xem số hiệu. Mông Thái tắc sẽ đi dưới lầu đánh quyền. Chỉ là hai người vừa đến mệt dã rời thời điểm liền chạy trốn lão đại xa, buổi sáng Thẩm Mặc ăn xong. Mông Thái mang về bữa sáng thu thập đồ vật tính toán đi trong tiệm. Di động đặt lên bàn đột nhiên sáng, nghĩ thầm là tin nhắn sao? Chính là không có người sẽ cho hắn phát tin nhắn. Thẩm Mặc mới đầu tưởng rác rưởi tin nhắn. Đang xem đến tin tức thời điểm, thiếu chút nữa không đem điện thoại ném mưa siêu đây là cái mưa bụi kéo dài nhật từ. Thời tiết đã nhập thu, toàn bộ kinh thị đều bị sương mù tầng tầng vây quanh. Mưa nhỏ tí đánh vào dù mặt thậm chí kích không dậy nổi một chút bọt nước. Nhưng là một đường đi qua đi, như cũ có thể ở dù trên mặt hối thành tuyến, dọc theo dù giá nhất xuyến xuyến đi xuống. Thẩm Mặc nhìn đến nam nhân kia thời điểm, đối phương thật dài ngạch phát đã bị nước mưa ướt nhẹp. Theo phát gian từng giọt đi xuống lạc, thân hình có chút chật vật, nam nhân tối tăm mặt mày không chút sức mẻ. Cái này làm cho đi qua người đi đường cũng không dám tiến lên vấn đề. Cũng làm quá nhiều người dẫm chân tại chỗ, không dám tiến lên an ủi, cho đến một thanh niên cầm trong tay một phen thâm sắc ô vuông dù gắn vào. Nam nhân đỉnh đầu toàn thân đã ướt nửa thấu nam nhân ngẩng đầu. Ngăm đen mắt phượng yên lặng nhìn trước mặt mặt mày thanh tuấn thanh niên, thật lâu sau mới nói lời. Nói, thanh âm có chút khàn khàn. Ta nghe nói, người ở tìm ta, nam nhân thanh âm nhẹ nhàng, mang theo đặc có linh hoạt kỳ ảo thanh tuyến, mờ mịt ở nước mưa, chỉ một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, khi đó Thẩm Mặc cũng không có phát. Hiện, chỉ là sau lại, thanh niên hồi tưởng rất nhiều lần mới hiểu được, quan tài mặt ngày đó giống như, đặc biệt cao hứng tới. Hết chương.